Phong Thần Châu, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám đấu với ta thì cút. Tần Ninh thản nhiên quét mắt qua Kim Linh Huyên rồi nói. Ở đây không có chỗ cho ngươi nói. Lời này vừa nói ra, Kim Linh Huyên đỏ bừng mặt mũi, nhưng không nói ra nổi một câu phản bác. Tần Ninh, ngươi thật không biết trời cao đất dày. Hôm nay, tôn ta sẽ dạy dỗ ngươi. Kim Ngọc Long lúc này đã tức điên lên. Không chỉ Kim Ngọc Long mà những người khác đều cảm thấy Tần Ninh điên rồi. Nếu nói hắn coi nhẹ Thượng Quốc Đại Minh và Thượng Quốc Cảnh Thiên thì cũng không thể coi nhẹ Thượng Quốc Kim Càn. Thượng Quốc Kim Càn chính là quốc gia đứng đầu trong rất nhiều Thượng Quốc. Bản thân Kim Ngọc Long cũng là cao thủ đệ nhất Thượng Quốc. So với thân phận và địa vị của ông ta, Cảnh Khoát không có cửa. Cảnh Khoát vốn là cảnh giới thiên võ ba biến mà Kim Ngọc Long thì chính là cảnh giới thiên võ năm biến. Sự tồn tại của cảnh giới thiên võ năm biến là điều không thể so bì trong rất nhiều thượng quốc. Chuyện đoàn văn, Tần Ninh thật sự là không sợ chết. Chém gió mãnh liệt, bàn tay Kim Ngọc Long vung lên, một luồng linh khí màu vàng hùng hậu bỗng chốc cuồn cuộn, cơn sóng khủng khiếp lao về phía Tần Ninh. Kiếm, chém, sắc mặt Tần Ninh lạnh lùng như cũ, kém ra một kiếm. Bỗng nhiên, lông vũ sau lưng hóa thành huyết ảnh đầy trời, xoạt xoạt xoạt. Phá không lao về phía Kim Ngọc Long. Mà trên Mai Huyền Vũ, ánh sáng màu vàng càng thêm chói lọi. Lúc này, tiếng nổ ầm ầm rung chuyển màng nhĩ của những người đang có mặt ở đây. Tiếng nổ này như muốn phá rách màng nhĩ của đám đông mà liên tục vang lên. Tất cả mọi người đều giật mình. Họ nhìn thấy Tần Ninh đè bẹp một đám mạnh vô địch cảnh giới thiên võ một biến tới ba biến. Nhưng không ngờ. Tới Kim Ngọc Long cảnh giới thiên võ năm biến ra tay cũng không thể nào áp chế được Tần Ninh. Điều này quả thật vô cùng khó tin. Chết tiệt, nếu như hắn là cảnh giới thiên võ mặc lên thì có lẽ giao đấu với cường đại cảnh giới thiên nguyên cũng dễ dàng chém chết đối thủ. Kim Ngọc Long thầm nóng lòng mong đợi. Một thứ đồ tốt như thế, ở trong tay Tần Ninh thì thật phí của rời. Giáp Kim Tước, Cách Chương.